hơi chút ngây ngô, mà vẻ mặt Vu đội trưởng lại luôn lạnh lùng. Đó là yêu. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Còn trẻ thế mà đã lên đội trưởng. Phúc lợi của SOG tốt như vậy, 1 năm 1000 vạn ngay trong tầm tay. Đừng nói sớm quá. Tuy SOG vừa đoạt được quán quân ở Phủ Sơn, nhưng tình thế TGC năm nay tốt hơn nhiều. Sau khi về nước bọn họ đổi lại vị trí bắn tỉa, nên giờ Chu Phong Hải Khiếu đã thành một team trong tứ chiến thần. SOG thì sao? Trước đi một Du Thiển Hề, sau đi một Kỳ Túy, thay vào một đội trưởng còn trẻ như thế, cái sau này khó mà nói. SOG lại chiêu tuyển thủ, không chừng đừng để người ta cười chết. Không phải đoàn kỵ sĩ cũng quanh năm tuyển người đó sao? Kết quả thế nào? Trước khi đi Phủ Sơn làm cuộc mua sắm lớn, dám cũng không cầm về, đoàn Thái Thái Hoa Lạc còn suốt ngày nhắm mắt khoác lác. Thật sự quá đủ rồi, hai nhân viên ở phía xa xì xào bán tán, không sót một chữ, truyền vào trong tai thính lực hơn người. Kỳ Túy, xô xô đoàn kỵ sĩ đứng bên cạnh Kỳ Túy. Bây giờ hắn là huấn luyện viên của team, hôm nay đi cùng Hoa Lạc tới đây. Kỳ Túy nghe thấy, tất nhiên xô xô cũng nghe thấy, nhưng mặt xô xô không biến sắc, giống như đó không phải là đang nói tim hắn. Nghe vài câu khó nghe nên tức giận hà. Xô xô lửa lửa tiến sát, lười biếng nói, ngày nào cũng nghe mấy lời khó nghe này, tôi quen luôn rồi. Sâu o quay đầu nhìn Kỳ Túy, cười trên sự đau khổ của người khác. Nên sớm làm quen đi ha. Kỳ Túy không lên tiếng. Người anh em, nói ra thì hai ta đúng là có duyên ha. Xô xô nhớ lại bản thân khi mới vừa giải nghệ, nhớ lại tư vị khi đó là gì, cười khổ một tiếng. Đều là vì bị thương mà từ bỏ, đều là trơ mắt nhìn tim lụi tàn. Mẹ nó tim các người trộm kịch bản đoàn kỵ sĩ bọn tôi phải không? Lụi tàn cũng muốn phải giống như đúc gà rừng ít tìm niềm vui cho mình. Kỳ Túy nhìn Vu Dương phía xa, lạnh nhạt nói, chúng tôi bên đây là kịch thần tượng dốc lòng vì sự nghiệp, kịch các người gây dựng là sự nghiệp khổ tình, giống nhau chỗ nào. Xô xô, cậu xô xô tức giận tới đau cả phổi, tim sắp tàn lụi lại không cảm thấy lụi tàn. Kỳ Túy thấy thương mà không giúp được gì, đạp lên lụi tàn, tân đội trưởng mới 19 tuổi, tiền... đồ vô lượng. Kỳ Túy quay đầu nhìn xô xô, hỏi, Hoa Lạc năm nay bao nhiêu tuổi nhờ? Xô xô tức giận không nói lời nào. Mãi đến tận khi hoạt động kết thúc, đoàn kỵ sĩ tách xa SOG rõ ràng, không chào hỏi, không nói gì, giống như chúng ta không thuộc về nhau. X3.14 đều là tim lụi tàn, sao còn có tính bài ngoại thế nhờ? Trên xe về căn cứ, Kỳ Túy thở dài, sao vậy? Chuyện này còn cần tới tư cách. Tài xế muốn cười mà không dám cười, nhịn đau cả bụng. Kỳ Túy nhìn Vu Dương. Vu Dương lúc này đang đeo tai nghe nhắm mắt dựa vào ghế, chẳng biết đã ngủ từ khi nào. Cậu đang nắm chặt tất cả thời gian ngủ bù. Kỳ Túy bất đắc dĩ, sau bữa nay khẳng định Vu Dương sẽ luyện tập càng dày hơn. Đùa chỉ là đùa, chuyện nhà tài trợ rút lui, làm sao mà lòng hai người không để bụng tới được. Kỳ Túy không làm phiền Vu Dương, cởi áo khoác ngoài ra, phủ lên người Vu Dương. Kỳ Túy yên tĩnh một đường, nghĩ đối sách. Nhà tài trợ rút, đối với riêng Kỳ Túy mà nói, thật ra không phải chuyện xấu. Kỳ mẹ đã từng chỉ điểm cho Kỳ Túy, có thể ông chủ sẽ bỏ lắp. Vì giờ SOG càng kém đi, đầu ra cũng ít, nên càng khiến cho hắn có suy nghĩ tuột tay hơn. Chắc là cái nước Thái Thái kia, Pa Lâu vào lúc này rút tài trợ, vô hình thúc đẩy chuyện này. Nhưng đối với toàn bộ team mà nói, chuyện này sẽ không tươi đẹp như vậy. Kỳ Túy có thể mua lắp, nhưng anh không mua được tài trợ. Thu hút tài trợ, không chỉ mỗi chuyện giao thiệp, còn chủ yếu dựa vào thành tích nữa. Nhà tài trợ chạy trốn, tất nhiên Hạ Tiểu Húc khó mà tránh tội, truy trách nhiệm gì đó chỉ là việc nhỏ. Vì tài chính trong team có hạn, sẽ còn đủ mà trả tiền hợp đồng cho các thành viên nữa không đây? Có đủ mà duy trì chi tiêu hàng ngày trong team được không đây? Lắp sẽ còn có cầu tất ứng cho team như trước đây nữa không? Kỳ Túy năm trước liều chết không giải nghệ là vì lo lắng cái này. Nhưng chỉ mới nửa năm qua đi, nửa năm tài trợ tiếp nữa thì khó mà nói được rồi. Sau khi bị rút tài trợ,

tôi chỉ muốn vượt qua và muốn nói vài câu. Vu Dương đứng dậy, tim còn tôi còn, mặc kệ có tài trợ hay không, phúc lợi thế nào, có thi đấu là tôi chiến, ngày nào đó không còn căn cứ, tôi ở quán net ăn mì gói cũng chẳng sao, trước đây tôi là như thế mới sống được. Vu Dương nhìn thẳng Hạ Tiểu Húc, phạm sai lầm, sơ suất, trạng thái không tốt, muốn mắng tôi thì cứ việc mắng, tôi sẽ không đi, nên không phải nói chuyện kiểu thế với tôi. Hạ Tiểu Húc ngơ ngác nhìn Vu Dương, viền mắt lập tức đỏ lên. Làm lỡ giấc chưa, tôi đi tập luyện. Vu Dương tóm áo khoác đồng phục tim lên, ra khỏi phòng huấn luyện. Nghĩ về hướng tốt, ít ra chúng ta không phải lo lắng thành viên chủ lực sẽ có trôi đi. Kỳ Túy gõ gõ bàn, mỉm cười, tân thần tay phải đã có thể một mình chống đỡ một phương. Hạ Tiểu Húc nhịn lại nhịn, nước mắt vẫn rớt xuống. Lại hoa đè xuống nghẹn ngào nơi cổ họng, tôi cũng đảm bảo Nana lão Khải Tân Ba sẽ không đi, nếu phúc lợi kém đi, không có tiền lương tôi cũng không đi. Hạ Tiểu Húc dùng tay quệt nước mắt, cầm lấy điện thoại. Hạ Tiểu Húc ấn số gọi điện, người chịu trách nhiệm ơ pa lâu cũng không lâu sau thì tiếp, giọng điệu đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, không phải đã nói rồi sao? Hãy chờ phía bên tôi ra kế hoạch. Tôi sẽ Hạ Tiểu Húc hít sâu một hơi, khí vận đan điền, kế hoạch con mở ông, trôi theo xe tang đi. Lầu 3, Vu Dương mới vừa ngồi vững vàng run cả tay, tháo tai nghe xuống, mở mịt ngẩng đầu lên. Búc Na Na mới vừa rời giường mặc ngủ thò đầu ra, mê man nhìn hành lang, cũng gặp được Lão Khải cùng Tân Ba vẻ mặt hồ đồ. Không chờ mọi người hiểu rõ, tiếng Hạ Tiểu Húc rít gào lần hai xuyên thủng toàn bộ căn cứ. Cho cậu mặt mũi đúng không? Dám nói vậy với cha đẻ mi. Hạ Tiểu Húc giận dữ, không phải. Ông mang vẻ mặt già nua khú đế đến bàn hợp đồng với tôi đó sao? Ông dám nói tôi không có tiền. Ông đây một năm kiếm được bao nhiêu ông thử đi hỏi xem. Ông buôn ma túy cả năm còn không bằng tiền lương một tháng của tôi đâu. Còn dám mỉa mai đâm chọt tim tôi đây không có tiền. Để chúng tôi, chờ nhà ông báo tin buồn. Hạ Tiểu Húc vén tay áo lên mắng to. Trước đây còn mặt mũi mang theo con trai đến cọ chụp ảnh chung. Ông còn ở vòng bạn bè khoe khoang nói Kỳ Túy nói con trai của ông có thiên phú. Tương lai con trai của ông cũng phải tiến vào SOG. Cười chết tôi luôn. Ông nói với tôi và Kỳ Túy lúc nào ông nhớ không? Hay là tai ông đã đến thời kỳ cuối nên nghe nhầm rồi? Đối phương khiếp sợ không thôi, tức giận nổ tung. Lão còn chưa kịp lật lọng mắng ngước lại, đã bị tốc độ nói kinh người của Hạ Tiểu Húc thông qua đường truyền mạng văng nước đầy mặt. Có bệnh thì đi khám. Chúc mau chóng chiến thắng ung thư. Tạ tạ ông. Treo tôi. Còn dám nói móc sau lưng tôi. Nói bọn tôi khác với trước đây. Khác nhau chỗ nào? Ông lớn tuổi rồi nên đã quên ai bắn ra ông. Sao? Nói không ra lời. Ha ha ha, hù dọa tôi hả? Hạ nương nương hồng khẩu đây. Ông tới đi. Tài trợ không còn thì tôi sợ ông à. Đến. Ông đây sẽ để ông mở mang tầm mắt cái gì gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 51. Hạ Tiểu Húc không chờ đối phương mắng ngược lại mình, mắng cho đã miệng rồi lưu loát gọn lẹ cúp máy, cười lạnh vuốt vuốt tóc, dám chơi trò bái cao dẫm thấp, một, với tôi, còn non và xanh lắm lại hoa khiếp sợ đầy mặt, miếng há to, mãi mà chưa nói được gì. Hạ quản lý uy vũ, Hạ nương nương châu bò, Kỳ Túy với vẻ mặt không cảm xúc vỗ vỗ tay, tôi cũng cảm thấy lương của cậu quá là nhiều, tiền thưởng tháng này không lấy được chứ. Không lấy không lấy, không thiếu mấy vạn đồng đó. Hạ Tiểu Húc xì một tiếng, là bọn họ muốn chuyển đầu qua TGC. Sau này thay đổi nhà tài trợ, cứ nói do không bàn được với tôi, còn đắc tội nhân viên phụ trách, tôi sẽ gánh tội. Nói thế vẫn còn tốt hơn là nói team chúng ta không được, không sánh bằng TGC. Lại hoa vỗ đùi, đúng ha. Trước đây tôi còn cảm thấy mất đại diện này sẽ rất mất mặt, nếu làm vậy thì dễ nói chuyện rồi. Vẫn là cậu đó, suy nghĩ thấu chủ yếu là vì Hà giận, sớm không ưa cái thứ đó rồi. Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi dài, vốn là đôi bên cùng có lợi,